Xuyên sách thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đại. Chương 23:23, đánh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Kinh Chập thức dậy vào ngày hôm sau, phát hiện Thiệu Kỳ Dương đã đi làm, nghĩ đến tối hôm qua nghe được những gì. Mục Kinh Chập lắc đầu, nam chính đêm khuya buồn bực say rượu, nữ chính rất nhanh sẽ biết, còn nam phụ uống rượu. Chính là uống rượu, cô thực sự không thích thiết lập của một người đàn ông si tình với một người phụ nữ. Đặc biệt là người sẽ không bao giờ kết hôn vì nam chính và nữ chính. Không muốn kết hôn cũng không sao, bởi vì quên không được nữ chính cùng nam chính, luôn cảm thấy có chút lừa gạt. Các con muốn món trứng hấp hay xúc trứng cho bữa trưa của mình? Mục Kinh Chập hỏi Thiệu Đông có đi học không? Bốn đứa trẻ dừng lại, Thiệu Tây nhìn Mục Kinh Chập, hỏi trực tiếp. Hôm nay dì không về nhà sao? Trở về nhà làm gì? Dì không định kết hôn sao? Ai nói vậy? Mục Kinh Chập cười cười, con nghe đồn à, đúng là có người cầu hôn, nhưng ta không đồng ý, thật sao? Thiệu Nam không khỏi kêu lên một tiếng, có thể là giả sao? Là thật. Mục Kinh Chập nhìn bọn họ, các con muốn ta đi sao? Nghe xong điều này, mấy đứa trẻ đột nhiên cảm thấy tốt hơn một chút. Chúng con không muốn. Thiệu Bắc không nhịn được mở miệng. Thiệu Tây liếc nhìn Thiệu Bắc, con nghe nói rằng anh ấy đến từ thành phố, tin tức nắm bắt rất tốt nha. Là lái xe trong huyện. Mục Kinh Chập gật đầu. Người đó lái xe có giỏi hơn gì không? Thiệu Bắc nghe vậy lập tức nói. Mục Kinh Chập cười cười. Mau đi học đi, đừng để muộn. Thiệu Tây cũng rời đi. Nhưng trước khi đi, cậu để lại một câu. Vậy sau này đừng hối hận. Đừng hối hận rồi lại mang xui xẻo đến cho bọn chúng. Sau khi nguyên chủ kết hôn, Thiệu Kỳ Hải liền biến mất. Lúc đó cô ấy vừa thất thần vừa hối hận. Thỉnh thoảng nhìn thấy mấy đứa nhỏ cũng không vừa mắt. Mặc dù cô chưa bao giờ đánh đập bọn chúng, nhưng Thiệu Tây vẫn nhớ. Mục Kinh Chập sững sờ một lúc trước khi nhận ra điều đó, xoa đầu Thiệu Trung. Ta sẽ không hối hận. Mục Kinh Chập đang bận rộn chuẩn bị cho công việc kinh doanh trong tương lai. Trong thôn lại đang lan truyền tin đồn về cô, nói rằng cô đã kết hôn. Khi các thành viên trong gia đình buôn chuyện, trẻ em cũng nghe thấy và bắt chước đi nói xấu. Phúc Lộc Thọ từ Đại Phòng là người vui vẻ nhất, kêu một vài người trong thôn, sau khi tan học vào buổi chiều, cậu không thể chờ đợi liền ngăn Thiệu Đông đang trực. Nói lắp, hôm nay trở về lấy bánh bao cho chúng ta đi. Bọn họ có thể ngửi được mùi hương bên cạnh, nếu như trước kia bọn họ trực tiếp đến nhà cũ cướp, nhưng bây giờ bọn họ đối với thể lực đáng sợ của Mục Kinh Chập cùng với lời nói trước đó đều có chút kiêng kỵ, cho nên bây giờ lựa chọn ra ngoài uy hiếp. Cậu ta cũng kêu gọi người ngoài nên mạnh dạn hơn, một số ít người cậu đưa đến đây đã không còn đi học nữa, những kẻ lông bông tụ tập với nhau, tất cả đều mang tiếng xấu trong thôn. Không, Thiệu Đông ánh mắt u ám nhìn bọn họ, trực tiếp từ chối. Thiệu Phúc cười nhạo hắn, mẹ kế ngươi sắp kết hôn, ngươi còn kiêu ngạo cái gì, sau này cha mẹ ta sẽ nuôi ngươi, ngươi dám ngỗ nghịch với ta. Thiệu Đông cau mày, dì ấy nói dì ấy sẽ không kết hôn. Đám người bật cười ha hả, nhái lại điệu bộ nói lắp của Thiệu Đông. Thiệu Đông nắm chặt tay kìm lại ý định đánh tới, quay người bỏ đi nhưng rất nhanh đã bị bắt lại. Mở đầu là một cái tát, nói lắp, đánh nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Kinh Chập nghe một đứa trẻ cùng thôn báo tin Thiệu Đông bị đánh, chạy đến thì thấy Thiệu Đông đang nằm ôm đầu dưới đất, bị 6-7 người đấm đá. Mục Kinh Chập nổi giận lôi đình, dừng tay lại cho ta. Mục Kinh Chập bước tới, không chút do dự đánh đám người một trận, không tha cho bất kỳ ai trong số chúng. Lúc ta đã đánh nhau lúc các ngươi còn chưa sinh ra đâu, các ngươi làm sao dám ở trước mặt ta đánh người. Là một chiến binh đã đánh bật răng trưởng thành khi mới 3 tuổi, cô rất có kinh nghiệm đánh người. Trong 2 đến 3 cú đánh, 7 người hung hăng vừa rồi không nằm xuống đất, thì là quỳ, khóc lóc kêu rú như sói. Nhìn thấy vết tát trên mặt Thiệu Đông, Mục Kinh Chập lại tát đám người một cái thật mạnh. Gấp đôi, không thiếu bên nào, rất cân đối. Bọn Thiệu Phúc và những người khác quỳ hoặc ngồi, run rẩy trước mặt Mục Kinh Chập, không dám cử động chút nào. Mục Kinh Chập nhặt cây gậy mỏng mà họ dùng để đánh Thiệu Đông vừa rồi, cây gậy mỏng mà giáo viên dùng để phạt học sinh, cầm trong tay nâng cầm bọn chúng lên. Sau này nếu còn dám khi dễ Thiệu Đông, ngươi động một cái tay, ta chặt hai tay của ngươi, động một chân. Ta chặt cả hai chân của ngươi, bắt ngươi đền gấp bội. Muốn nếm thử cảm giác thì cứ tới. Không đánh nữa, chúng ta không dám đánh nữa. Một số người vội vàng lớn tiếng cầu xin. Chúng thực sự sợ hãi, nhìn vào mắt Mục Kinh Trập. Chúng biết những gì cô ấy nói là sự thật. Mặt khác, Thiệu Phúc có lẽ đã quen với sự kiêu ngạo, muốn chạy trốn trong khi Mục Kinh Trập không chú ý. Mục Kinh Trập cười lạnh một tiếng, thay vì đuổi theo, cô ném mạnh cây gậy, ngay lập tức cây gậy mỏng đã lướt qua tai của Thiệu Phúc đang chạy trốn, sau đó cắm thẳng trên con đường trước mặt anh ta. Con đường đi quanh năm cầm cái cuốc đào còn khó nhọc, vậy mà cây gậy kia lại cắm thẳng vào. Thiệu Phúc sững người, sờ tai, thấy máu trong lòng bàn tay, hai chân mềm nhũn liền khuỵu xuống. Mục Kinh Trập không nhúc nhích, phủi tay. Ngươi cảm thấy cái cây gậy này cắm vào trên cổ sẽ như thế nào? Chuyện gì xảy ra? Tất nhiên là chết rồi. Sau khi lời nói của Mục Kinh Trập thốt ra, không còn một tiếng động. Những đứa đang khóc sợ hãi im bặt. Lúc này Phúc Lộc Thỏ cũng hoàn toàn kinh hãi. Cuối cùng, Thiệu Phúc được hai người em cõng đi, quỳ chỗ ẩm thấp, hiển nhiên là sợ đến mức tè ra quần. Động tĩnh bên này của họ quá lớn, thu hút một số sự chú ý, nhưng Mục Kinh Trập phớt lờ điều đó và quay lại để giúp Thiệu Đông đứng dậy. Mục Kinh Trập đỡ Thiệu Đông dậy, đau ở đâu, có bị gãy xương nào không? Thiệu Đông cất chiếc gọt bút chì trong tay vào túi, lắc đầu. Không sao, con đã bảo vệ đầu và các bộ phận cần thiết của mình. Nếu bạn đã bị đánh nhiều, bạn sẽ có kinh nghiệm bị đánh và bạn sẽ biết những nơi quan trọng nhất để bảo vệ. Chỉ là lần này bị đánh trong thời gian ngắn nhất, cậu đã bị đánh đập nhiều lần trong những năm qua và cũng đã bị nhìn thấy nhiều lần. Cả Triệu Lan và chị dâu Thiệu đều đã nhìn thấy cậu vài lần, nhưng họ chưa bao giờ ngăn cản qua. Trong thôn rất nhiều người chỉ là liếc mắt một cái liền bỏ đi, ít người ngăn cản, cùng lắm chỉ là nói vài câu. Lần đầu tiên có người dùng vũ lực ngăn lại, đem chuyện cậu muốn làm từ lâu thực hiện. Thiệu Đông cúi đầu, sát ý trong mắt được thay thế bằng sự phức tạp. Mục Kinh Trập nhìn vết máu trên khóe miệng của Thiệu Đông, rồi lại nhìn dấu chân trên người cậu, cảm thấy khó chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sao, sau này không ai dám động vào con nữa, ai còn dám động, cứ nói cho ta biết. Theo mô tả trong cuốn sách, cả năm đứa trẻ đều từng bị bạo hành ở một mức độ nhất định. Thiệu Đông nhận được nhiều nhất, Thiệu Phúc về sau sẽ càng đi quá xa. Dần dần chúng không còn hài lòng với việc chỉ đánh mà sẽ ngày càng vũ nhục hơn. Thiệu Bắc là một cô gái, cô bé chỉ mới vài tuổi mà rất xinh đẹp, nhưng khổ nỗi không thể nghe thấy âm thanh cho nên thường bị bắt nạt. Bởi vì Thiệu Phúc gọi đến một số người thể chất đã trưởng thành, ý đồ xấu, những kẻ bắt nạt đó dần dần thay đổi khẩu vị và trở nên tục tĩu. Ba anh em Phúc, Lộc và Thọ biết điều đó là xấu, nhưng chúng đã bị mua chuộc bởi một vài lời nói và một chút ân huệ. Sau khi Thiệu Đông biết chuyện, cậu đã nghiêm khắc dạy cho những người đó một bài học, những người kia đã bị trả giá, nhưng thiệt hại đã để lại phía sau. Đặc biệt là đối với Thiệu Bắc, như người xưa vẫn nói, bất hạnh thời thơ ấu cần cả đời để chữa lành và cuối cùng cô bé đã không được chữa lành. Cách chương.